Yêu lại từ đầu 2. Chương 473, bà đang đuổi tôi đi. Góc truyện audio.com. Chấm, trước đây, một vết sưng nhẹ sẽ mất nhiều thời gian. Phương Tố cười tủm tỉm, lắc lắc thân mình. Quả thực, tôi trước đây rất già mồm. Kiếm hiệp hay, còn thay đổi từ khi nào? Thật ra Phương Tố cũng đã nghĩ đến sau này. Sự thay đổi của bà dường như chỉ trong tích tắc. Khi cô biết Cố Tư đang mang thai, bà cũng từng là một tiểu công chúa. Nhưng sau khi kết hôn đã thành một công chúa già. Biết được Cố Tư ngày đó mang thai, bà đột ngột chạy tới. Sắp lên chức bà ngoại rồi nên vẫn chưa hiểu chuyện gì. Khả năng thay đổi chính là vào lúc đó. Người ta nói rằng sự trưởng thành của con người là cả một quá trình chậm chậm. Nhưng bà cảm thấy rằng mình đang ở chính thời điểm đó. Chỉ chúc thở ra nhìn bóng lưng Phương Tố. Nếu như lúc trước bà như thế này thì thật tốt biết bao. Phương Tố không biết phải nói gì. Có một khoảng lặng ngắn giữa hai người. Và bầu không khí có vẻ hơi khó xử. Sau đó Chỉ Chúc nói. Chắc không cần đi bệnh viện. Chỉ là bị thương ngoài da. Phương Tố suy nghĩ một chút nói. Nên như vậy, cảm giác sẽ không có chuyện lớn. Chỉ Chúc thở dài. Thật sự không khiến người ta bớt lo lắng. Bà thật sự chưa bao giờ để Chỉ Chúc phải lo lắng. Phương Tố cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến điều đó. Chị Trần làm cơm xong, rồi tới gọi cả hai xuống ăn. Phương Tố cũng không hẳn là khó đứng dậy bởi được Chỉ Chúc từ từ đỡ xuống giường. Tại phòng ăn, Chỉ Uyên và Nguyễn Thừa Phong đang thảo luận xem nên làm gì tiếp theo. Để người ở hậu trường đi tìm. Với Nguyễn Thừa Phong, nhiều vấn đề đã được giải quyết tốt hơn. Cố Tư không có cảm giác ngon miệng nên ăn một chút rồi đi ra ngoài. Chỉ Uyên cũng biết Cố Tư đang cảm thấy buồn nôn. Cho nên Chỉ Uyên cũng không ăn nhiều. Đi ra liền thấy Cố Tư đang đứng ở trong sân. Cô ấy thực sự không sợ bất cứ điều gì. Chỉ Uyên đi tới, đứng bên cạnh Cố Tư. Đừng khó chịu, sẽ không có lần sau. Cố Tư quay đầu nhìn anh. Người đàn ông đó bắt được rồi. Đúng không? Chỉ Uyên đáp, giờ đóng cửa rồi. Cố Tư gật đầu. Một lát nữa em sẽ đến. Em cũng muốn xem là ai. Ngập ngừng một chút, Chỉ Uyên nhíu mày. Em đừng đi, cảnh tượng có lẽ không tốt. Anh sợ em xem xong sẽ không thoải mái. Có gì mà không thoải mái? Cố Tư ha ha, không sao đâu. Đừng lo lắng, em tốt hơn anh nghĩ rất nhiều. Nguyễn Thừa Phong đi ra sau khi ăn xong. Chống eo một cái. Thật là vốn dĩ muốn qua đây nghỉ ngơi. Vậy mà lại xảy ra chuyện. Chỉ Chúc và Phương Tố cùng nhau ăn cơm xong. Ông dìu Phương Tố lên lầu. Chỉ Uyên đi tới nói chuyện với Chỉ Chúc. Nói là cùng Cố Tư đi chơi. Để Chỉ Chúc lo liệu ở đây. Chỉ Chúc đương nhiên đồng ý. Chỉ Uyên cũng vậy mà yên tâm đi. Anh lái xe của Cố Tư. Nguyễn Thừa Phong tự mình lái xe. Chạy đến kho hàng. Người đàn ông bị nhốt, bây giờ có chút khổ sở. Khi Chỉ Uyên đến nơi, người đàn ông đã bị đánh tơi tả. Mặt mũi bầm dập sưng tấy, nhưng không có vết thương nào lớn. Đều là vết thương ngoài da. Cố Tư trực tiếp đi theo Chỉ Uyên. Nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong góc, vẫn mặc bộ đồ xe máy. Chỉ Uyên vẫy tay, đi tới, nhấc người đặt lên ghế bên cạnh. Người đàn ông cúi đầu, không nói và không nhìn họ. Lúc này, Cố Tư không dám tới gần. Cô đối với người đàn ông ở bên nói. Buộc lại, anh trói lại đi không thì sao tôi có thể động thủ. Tên thủ hạ vừa nhìn đã vội trói người đàn ông vào ghế. Bằng cách này, Cố Tư mới dám đi tới. Cô nắm lấy tóc của người đàn ông để khiến anh ta nhìn lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt này chính là thực sự không thể nhìn rõ. Toàn là bầm dập sưng tấy. Toàn bộ bị đánh thành đầu heo. Cố Tư chép miệng hai lần. Vốn dĩ tôi muốn tới tát hai cái. Nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông. Anh nói đi, ai bảo anh ra tay với tôi. Người đàn ông nhìn Cố Tư, ậm ừ, vẻ khinh thường. Cố Tư, anh ta vẫn còn ngạnh khí. Cô lại nhìn về phía Chỉ Uyên. Không phải, bên người anh không có dụng cụ tra tấn nào sao? Trực tiếp thẩm vấn, Chỉ Uyên thở dài, thuận tay đẩy mạnh một cái. Nĩa tam giác, dao găm, kim, búa, v.v. nhiều đến mức Cố Tư không thể gọi tên. Cố Tư nhìn qua thì thấy một con dao găm tiện dụng. Cô mở con dao găm và nhìn vào lưỡi kiếm. Nó rất sắc bén và cô hài lòng. Cố Tư nhìn một cái. Sau đó kéo quần áo của người đàn ông. Cắt tay áo của anh ta ra. Người đàn ông này cơ thể rất tốt. Gần như tất cả các cơ trên cánh tay đều là cơ bắp. Trông mạnh mẽ hơn khi nhìn vào nó. Cố Tư mỉm cười. Anh chàng đẹp trai. Không có ý định muốn nói ra sao. Vậy thì tôi sẽ không khách sáo. Người đàn ông do dự. Không xem trọng lời nói của cô. Vì vậy Cố Tư không lập tức đâm xuống một nhát. Chưa kể người đàn ông có chút kinh ngạc nhìn Cố Tư. Chính Chỉ Uyên và Nguyễn Thừa Phong cũng sững sờ. Không ai nghĩ rằng cô ấy lại ra tay dứt khoát như vậy. Dùng một nhát dao vào vai người đàn ông. Máu trực tiếp chảy ra. Cố Tư không chớp mắt mà lùi lại. Chủ yếu là vì sợ máu sẽ dính vào người. Người đàn ông vừa rồi khá cứng ngắc. Bây giờ sắc mặt đã thay đổi. Khịt mũi mấy lần. Cố Tư lần này đặt con dao lên cánh tay còn lại của người đàn ông. Anh nên ngoan ngoãn đi. Tôi đoán trước đây anh đã làm một số việc không tốt đẹp gì. Anh nói xem. Tôi hủy bỏ cánh tay của anh thì sao? Để xem anh sẽ làm điều ác như thế nào trong tương lai. Người đàn ông ậm ừ. Không nói gì mà quay đầu nhìn Cố Tư. Mắt anh đỏ hoe, mồ hôi túa ra trên trán. Nhưng vẻ ngoài ấy vẫn rất bướng bỉnh. Cố Tư cười cười, giọng nói rất lanh lợi. Anh như thế này, tôi thực sự cảm thấy rất ngứa tay. Vừa dứt lời, cô đã vung tay lên. Một nhát dao khác, sạch sẽ và gọn gàng. Cách chương.